Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, chương 116, lần đầu tiên giao phong. Cùng thực tế bất đồng. Ở chỗ này, ta lột xuống một hạt châu. Còn lại hạt châu lại tự động xuyến liên với nhau. Lộ ra thưa thớt một ít. Nhưng không trở ngại ta tiếp tục đeo ở cổ tay. Ta đi tới tâm trận chỗ. Nhìn thấy bàn tay chung này một hạt châu. Trong hạt châu lúc này kia lam sắc một đoàn. Giống như một đám lửa như vậy ở nhảy động đến. Mỹ lệ kinh người. Mà ở ta hiểu trong. Lam sắc là linh hồn tinh khiết nhất màu sắc. Chẳng lẽ phong ấn một cái linh hồn ở bên trong chứ? Ta muốn sư tổ là sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa hoàn chỉnh linh hồn hẳn không phải là một đám lửa biểu đạt hình thức. Ít nhất chắc có hình. Vốn là dương thân là cái gì hình? Nó nên đến gần cái gì hình? Ta đoán không được trong này rốt cuộc là cái gì. Chỉ là trong lòng có chút không thôi. Dù sao này trầm hương chuỗi hạt châu ta đeo nhiều năm như vậy. Có phải hay không là tới hôm nay dùng. Ta liền làm mất đi trầm hương chuỗi hạt châu chân chính khí linh. Mặc dù ta là mới biết nó tồn tại. Thừa Nhất Ca, tự nhiên đờ ra làm gì đây? Thừa Nguyện ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi ta một câu. Hả? Không có. Ta tùy ý đáp một câu. Lập tức cũng không do dự nữa. Cầm trong tay hạt châu chính xác đặt ở tâm trận vị trí. Coi như không có Thừa Chân nhắc nhở ta. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó. Ta cũng thấy rõ tâm trận đại khái chỗ. Cộng thêm Thừa Chân nhắc nhở. Cũng sẽ không làm sai. Bởi vì trận văn dần dần không nhìn thấy. Hạt châu cứ như vậy buông xuống. Giống như tùy ý để dưới đất. Nhưng là một khi buông xuống. Trận pháp một phần nhỏ liền bắt đầu có tác dụng. Hạt châu nhưng thật ra là bị cố định ở tâm trận chính giữa. Muốn lấy đi nó. Trừ phi phá toàn bộ đại trận. Bất quá trận pháp này cũng phi thường đặc thù. Nếu như không đem toàn bộ tâm trận cũng kích hoạt. Đại trận cũng sẽ không hoàn toàn vận chuyển. Dù là chỉ kém một cái. Nó công hiệu cũng không phát huy ra dù là 1%. Nếu như có đại năng muốn áp chế nó hay lại là đơn giản. Cho nên, này quỷ thành chủ nhân mới mặc cho ta kích hoạt cái mắt trận này đi. Chỉ nếu không tới cuối cùng, nó cũng không cần lo lắng. Thậm chí, đại trận hoàn toàn vận chuyển. Nó cũng có hậu thủ. Cuối cùng phá hư đại trận. Ta không cách nào suy đoán. Vân Đạm Phong khinh buông xuống hạt châu. Đây chỉ là bước tiến một bước nhỏ thôi. Trong nội tâm của ta bình tĩnh. Xoay người rời đi. Mọi người đi sát đằng sau ta. Gió thổi qua. Chúng ta có một loại thê lương nặng nề nhưng lại tràn đầy hy vọng tâm tình. Nhưng không nghĩ. Sau đó một khắc. Ở chúng ta phía sau lại vang lên muộn lôi một loại tiếng nổ. Chúng ta đồng thời quay đầu. Nhìn thấy kia ẩn núp màu vàng nhạt trận văn xuất hiện lần nữa. Chỉ là so với Hoàng Nhẫn Đại Sư khiến nó lúc xuất hiện trận thế nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí như ẩn như hiện có chút không thấy rõ. Ta lần đầu tiên cảm thấy trận văn là xinh đẹp như vậy. Nhưng là nó mang cho chúng ta kinh hỉ lại không chỉ như vậy. Ở đó âm thanh như sấm rền nổ ầm đi qua. Một đạo kim quang nhàn nhạt lại lần nữa phóng lên cao. Xông phá này mây mù. Tiếp tục xông về này đỏ xám không trung. Kỳ tích chính là như vậy xuất hiện. Kia phảng phất hằng cổ không thay đổi đỏ xám không trung lại mơ hồ xuất hiện liệt phế. Sau một khắc, nó hở ra. Một cái ở trên đời này chúng ta xem ra. Chỉ lớn bằng bàn tay kẽ hở xuất hiện ở chúng ta trong tầm mắt. Chúng ta lần nữa nhìn thấy quỷ thành trở ra kia màu đỏ tím không trung. Mặc dù nó chỉ lớn chừng bàn tay. Đây chính là hy vọng. Hừ. Tiếng hừ lạnh vang lên lần nữa. Tự mặt đông tới. Đứng ở phía đông nhất Thừa Nguyện rên khẽ một tiếng. Lại hướng về sau lùi lại mấy bước. Linh hồn sẽ không chảy máu. Nhưng ở này tựa như mộng không phải là mộng địa phương. Nó có chính mình đặc thù biểu hiện hình thức. Ta nhìn thấy khóe miệng của Thừa Nguyện lại chảy ra một tia máu tươi. Này xem ta rất là thương tiếc. Ta đây thừa nhận rồi phần lớn khổ nạn tiểu sư muội há cho nơi này quỷ vật như vậy khi dễ. Ta từng thanh Thừa Nguyện kéo về phía sau. Chính mình đứng ở phía đông nhất. Hô lớn. các ngươi cũng đứng sau lưng ta. Thừa Tâm Ca thương tiếc là Thừa Nguyện lau đi khóe miệng máu tươi. Ở bên tai ta đùa như vậy nói đến. Tiểu tử, chặt chặt, chữ sơn mạch a, bóng lưng thật vĩ đại. Chính là như vậy, có ngươi đang ở đây. Thật yên tâm, ta biết Thừa Tâm Ca là lấy như vậy thờ ơ đùa giỡn. Để cho ta thả lỏng. Bây giờ cũng không phải là giao thúc lúc đó sau khi. Nhưng ta không có ở không cho Thừa Tâm Ca đùa. Ta linh hồn cảm thấy một loại nghiền ép. Một loại cường thế đối với thế yếu nghiền ép. Lúc trước, Hoàng Nhẫn Đại Sư cho chúng ta chặn lại loại áp lực này. Cho tới bây giờ, chỉ có chúng ta một mình đối mặt. Nhưng là ta lão lý nhất mạch há có thể bị khác tà vật linh hồn thật sự nghiền ép. Ta siết chặt quả đấm. Linh hồn lực vào lúc này thật là ngưng tụ đến cực hạn. Ở nào đó thời điểm linh hồn lực cường đại hay không cùng lực ý chí cũng có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Lão lý nhất mạch bốn chữ này chính là ta ý chí chung sâu nhất đồ vật. Nó chống đỡ ta bất khuất đối mặt này cổ áp lực. Không chút nào lui về phía sau. Đáng tiếc không có dương thân. Nếu không có một thân công lực có thể dùng. Cũng không cần khổ cực như vậy. Nhưng là bởi vì không có dương thân hạn chế. Linh hồn lực vào thời khắc này lấy được lớn nhất phát huy. Mà linh hồn lực vẫn là ta nhất dựa vào tồn tại. Ở nơi này dạng chèn ép chính giữa. Nó giống như một mực trích vô tận thạch nhũ một dạng bị chèn ép đến cực hạn. Nhưng chính là liên tục không dứt. Thừa nhất, nó nếu là trong mộng. Sợ nhất chính là tỉnh lại. Như vậy rằng co sẽ không có bao lâu. Thừa Thanh Ca bỗng nhiên nói chuyện. Hắn thân là mệnh bạc nhị mạch. Luôn là có thể thấy rõ vấn đề bản chất nhất. Hắn lời nói để cho ta bỗng nhiên bắt được cái gì. Ta khiếp sợ nhìn Thừa Thanh Ca liếc mắt. Hắn rất bình tĩnh nói với ta đến. Ta đã hiểu sự tình mấu chốt. Nhưng chúng ta đối thoại lại bị một cái ngạo mạn thanh âm cắt đứt. Rất tốt, rất tốt. Ta nhìn ngươi còn có thể như thế nào giữ vững. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện. Cái loại này nghiền ép canh như thủy triều giống ta dùng để. Nhưng là ta thoáng cái cắn chặt hàm răng. Đột nhiên cảm giác áp lực đột nhiên tăng. Nhưng ta linh hồn lực còn chưa tới cực hạn. Nó còn đang tuôn ra. Không nhiều. Nhưng chính là một mực có. Xâm tinh tác dụng phát huy. Thừa nhất. Hợp hồn đi. Thừa Tâm Ca sau lưng ta nói đến. Hợp hồn sao? Không. Không phải là bây giờ. Nó gần là đối với ta chèn ép. Ta không giữ quy tắc hồn. Kia nhiều thật xin lỗi lão lý nhất mạch danh tiếng. Ta linh hồn có lẽ không bằng nó cường đại. Nhưng là đạo sĩ thuật pháp là dùng tới làm gì? Vào thời khắc ấy, ta ý chí bất khuất đạt tới cực hạn. Trong lòng tựa như cùng một cây đuốc đang cháy. Ta kia xông ra linh hồn lực nguyên bản là như một giọt. Một giọt, một ít cổ như vậy bị đè ép mà tồn tại ở. Đột nhiên liền giống bị mở một cái lỗ hổng lớn. Oanh, một tiếng, giống như một sóng lớn đầu như vậy chỗ dùng. Vào thời khắc ấy, ta giống như cả người cũng thiêu đốt một dạng hô to trả lời Thừa Tâm Ca một tiếng. Không, đón lấy, ta nhanh chóng bóp nổi lên thủ quyết. Lợi dụng thủ quyết tập trung linh hồn lực, mượn sức mạnh đất trời tác dụng. Lão tử muốn phản nghiền ép, không có dương thân trói buộc. Ta lần đầu tiên cảm giác thủ quyết nguyên lai có thể như thế lưu loát. Cơ hồ là tâm đến quyết đến, thầm nghĩ bắt tay quyết là dạng gì biến hóa. Trên tay là có thể không chút nào chênh lệch thời gian làm ra cái này thủ quyết. Quá sung sướng, ta giống giận một tiếng. Linh hồn lực vào thời khắc này tập trung mà ngưng tụ. Tựa như cùng một thanh lợi kiếm một dạng hướng cổ áp bức này lực đâm tới. Cổ lực lượng kia lại liên tiếp lui về phía sau. Hai cổ lực lượng ở giữa không trung tạo thành một cái răng co. Răng co nơi, cuồng phong nổi lên, màu xám tầng mây dũng động. Ta hô to đến, không muốn rụt rè e sợ hừ lạnh. Dùng loại này âm chiêu. Ngươi ti em là một vương bát, còn là một ô quy. Giờ phút này, bạo nổ thô tục để cho ta như thế sung sướng. Sau lưng Thừa Nguyện có chút suy yếu đối với Thừa Tâm Ca nói đến. Đây chính là chúng ta chữ sơn mạch đại sư huynh tiềm lực. Thừa Tâm Ca lười biếng đáp trả. Hắn từ nhỏ đã linh giác biến thái. Linh hồn lực tự nhiên rất cường đại. Đời trước đoán chừng là cái ở đại tiên trước cửa quét sân đồng tử. Dầu gì cũng dính tiên khí. Nếu này một ít linh hồn tiềm lực cũng không có, chúng ta Khương sư thúc có thể thu rồi hắn. Được, thừa tâm ca, quét sân cũng không thể che giấu chúng ta đại sư huynh bây giờ rất tuấn tú sự thật. Thừa nhất ca, ta quá là kiêu ngạo. Thừa chân sau lưng ta hô đến. Thừa thanh ca vẫn im lặng. Chỉ bất quá ta nghe được hắn tiếng cười khẽ âm. Vô luận là ai ra mặt, đều là lão Lý nhất mạch kiêu ngạo. Hừ, có vài phần bản lĩnh, miễn cưỡng đủ tư cách chơi đùa màn trò chơi này. Chỉ bất quá, này một cái tâm trận ngươi rất dễ dàng, là bởi vì Hoàng Nhẫn, người kế tiếp, liền không dễ dàng như thế. Ta Tân Thành nội thành tinh anh sẽ dốc hết, chỉ mong các ngươi có thể còn sống đi vào nội thành. Không, các ngươi nhất định sẽ còn sống, chịu đựng kia vô tận hành hạ. Cái này ngạo mạn thanh âm, lúc này đã có một ít ảo não. Nói một câu uy hiếp lời nói sau khi, vẻ này chèn ép lực liền bỗng nhiên thối lui, biến mất không thấy. Ta thu thuật pháp, sau đó ở linh hồn lực thu hồi thời điểm, không nhịn được lùi lại một bước. Tiếu thừa càn đỡ ta một cái, hỏi ta, ngươi không có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ bị thương chứ? Không có chuyện gì, chỉ là chèn ép một cái hạ, cảm giác mình trở nên mạnh mẽ, có chút không thích ứng. Ta làm bộ khiêm tốn nói với Tiếu Thừa Càn rồi một câu như vậy. Nhưng sự thật cũng là như vậy. Tiếu Thừa Càn vỗ đầu một cái, nói đến, không trách chúng ta mạch này đối với các ngươi có oán khí, không mang theo đánh như vậy đánh nhân. Ta cười, sau đó nói đến, nhanh, chúng ta đi hạ một chỗ. Tóm lại không theo quy luật đến, hy vọng như vậy chúng ta có thể dễ dàng một chút. Tại ngoại thành chúng ta muốn giữ lại thực lực. Nói xong lời cuối cùng, ta ngữ khí đã có nhiều chút nặng nề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.